Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, cấp S nhiệm vụ. Tại sao, Shiranui Zenma ba người đều là lấy làm kinh hãi, vừa mới qua đi đại chiến bên trong. Ta huynh trưởng bị thương nặng, cuối cùng không chừng trị ở Jiraiya lão sư cùng Danzo đại nhân đồng ý dưới. Ta quyết định trở về Konoha hầu ở bên cạnh mẫu thân, Mokum Chapyo nói rằng, vì lẽ đó, ta khẳng định không có cách nào tiếp tục đam mặc cho đội trưởng của các ngươi, Mokum công đao làm. Konoha chỉ đứng sau tam nhẫn tinh anh thượng nhẫn một trong. Công huân sặc sỡ, khá cụ uy vọng, là Mokum gia tộc không nghi ngờ chút nào người tâm phúc. Trụ cột Mokum gia tộc xa không phải là cái gì đại tộc. Công đao chết trận xa trường, Chapyo liền trở thành gia tộc duy nhất thượng nhẫn, quả phụ duy nhất tử nữ dưới tình huống này, làm chiến tranh anh hùng đệ đệ. Moku Chapyo lui ra chiến trường cũng là hợp tình hợp lý. Shiranui Zenma ba người nghe vậy, yên lặng một hồi, không nói chuyện của ta, Mokum Chapyo xếp đặt ra tay, làm ra mấy phần nụ cười. Ta lui ra sau khi, các người đem đối mặt ba cái lựa chọn. Mokum Chapyo gật đầu, lựa chọn thứ nhất là đội ngũ giải tán. Các người ba người phân biệt tổ đội, các lính ba tên hạ nhẫn, tiếp tục lấy bốn người tiểu đội hình thức ở lại chỗ này, thực lực các người đều rất xuất sắc. Một mình mang đội hoàn toàn không thành vấn đề, nghe được một nửa. Shiranui Zenma trực tiếp liền đem sự lựa chọn này phủ quyết rơi mất, dù sao chiến trường hung hiểm. Đoàn đội phối hợp ý nghĩa trọng yếu không cần lắm lời. Hắn cùng Gai, Ebisu nhiều năm hiểu ngầm, tự nhiên không lý do vào lúc này giải tán, lựa chọn thứ hai là trực tiếp tạo thành trong ba người nhẫn tiểu đội cho tới lựa chọn thứ ba. Tự nhiên chính là sẽ cùng một tên thượng nhẫn tạo thành thường quy bốn người tiểu đội. Shiranui Zenma ba người nhìn nhau, chính muốn nói chuyện, Mokum Chapyo nhưng lại nói, có điều, chưa hôm nay đội chúng ta vừa bị sắp xếp một cái cấp S nhiệm vụ, nếu như các ngươi chuẩn bị lại tổ thường quy bốn người tiểu đội, hơn nửa liền phải tiếp tục cái này cấp S nhiệm vụ. Ebisu cả kinh, Gai lại có chút hưng phấn hỏi, là nhiệm vụ gì? Khụ khụ, Mokum Chapyo khụ hai tiếng, cụ thể ta cũng không rõ ràng, hơn nữa ta hiện tại đã lui ra đội ngũ, bất tiện tỉ mỉ thảo luận. Dừng một chút, hắn nói tiếp, nhưng dù sao cấp S chiến tranh nhiệm vụ, đại khái mức độ nào các ngươi cũng biết, nguy hiểm khẳng định là có điều chỉ muốn các ngươi muốn lên cấp thượng nhẫn. Nhất định cấp S nhiệm vụ kinh nghiệm liền ắt không thể thiếu, vì lẽ đó ta vẫn là kiến nghị các ngươi một lần nữa cùng một tên thượng nhẫn tổ đội tham dự đến lần này cấp S nhiệm vụ ở trong. Nói vậy các ngươi cũng giống như vậy ý nghĩ. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, hỏi, lão sư, ba người chúng ta có thể sẽ cùng vị nào thượng nhẫn tổ đội? Mokum Chapyo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Chu gia đi. Ba người có chút bất ngờ. Chu gia đại đội trưởng, không sai, chính là ta, ha ha. Đang lúc này, vóc người béo tốt Akimichi Chu gia từ nơi không xa nhanh chân đi đến, một bên cười ha ha nói, rất nhanh đi tới bốn người bên người. Chu gia đại đội trưởng, Shiranui Zenma ba người xoay người thăm hỏi nói, tốt, Mokum Chapyo nói rằng, Zenma, Tiểu Su, Gai, sau đó Chu gia liền là đội trưởng của các ngươi, quy củ giống như trước đây, hiểu chưa? Đúng, Shiranui Zenma ba người đáp, ba người bọn hắn liền xin nhờ ngươi. Mokum Chapyo nhìn về phía Akimichi Chu gia gật gù, vỗ một cái bờ vai của hắn, yên tâm đi, Chapyo. Mấy người lại hàn huyên chốc lát, Akimichi Chu gia liền đem ánh mắt nhìn về phía Shiranui Zenma ba người, vẻ mặt hơi nghiêm nghị, cấp S chiến tranh nhiệm vụ sự tình, Nói vậy Chấp Yô đã cùng các ngươi đề cập tới, tình huống cụ thể tạm không tiết lộ, ngày mai 3 giờ. Sáng chỉnh ta sẽ đến gọi các ngươi. 3 điểm, 3 giờ 40 trước. Hết thảy tham dự nhiệm vụ người đều muốn đi tới địa điểm chỉ định tập hợp. Hiểu chưa? Nhanh như vậy, ngày mai 3 giờ sáng nhiều. Khoảng cách hiện tại chỉ có khoảng 10 tiếng. Shiranui, Genma ba người đều là sững sờ, nhưng vẫn là lên tiếng trả lời. Phải, buổi tối hôm đó, Shiranui, Genma ba người cùng với Mokum Chấp Yô đến phụ cận vơ vét điểm món ăn dân dã. Ăn đốn khá dồi dào thịnh bữa tối. Một bên tán gẫu chút vụn vặt đề tài, lần này sau khi trở về, ta e sợ chẳng mấy chốc sẽ kết hôn đi. Mokum Chấp Yô trong lúc lơ đãng nhắc tới Ebisu trợn mắt lên. Lão sư ngươi không phải là không có bạn gái sao? Không có bạn gái liền không thể kết hôn sao? Mokum Chấp Yô đầu tiên là nở nụ cười, lập tức thở dài nói, ta có gia tộc và người thân ràng buộc, bất luận là mẫu thân vẫn là đã qua đời bậc cha chú, huynh trưởng, đều hy vọng ta có thể mau chóng lập gia đình, nối dõi tông đường, vì là Mokum cái họ này khai chi tán diệp, tuy rằng ta đến nay đều không hiểu cái gọi là nối dõi tông đường truyền ra đến cùng là cái gì. Nhưng ta nhưng không thể phụ lòng thân nhân mong đợi, bởi vậy mặc dù không tìm được yêu thích người, ta cũng không thể không kết hôn sinh con, chậm rãi trở thành một đầy mỡ người trung niên. Chính gặm thịt nướng gai tiếp nhận lời, đúng đấy. Mokum Chấp Yô ngẩn ra, lập tức không khỏi có chút cười khổ. Ăn cơm tối xong, bốn người từng người nghỉ ngơi, thời gian rất nhanh sẽ đến phần sau dạ tam điểm trình. Akimichi Chuza cũng đúng giờ lại đây đem Shiranui Genma ba người đánh thức. Shiranui Genma gai, Ebisu hơi làm rửa mặt, liền theo Akimichi Chuza hướng về nơi đóng quân mặt đông chạy đi. Vẻ mặt đều mơ hồ có chút sốt sáng, cấp S nhiệm vụ đến tột cùng sẽ là cái gì? Lộ trình cũng không xa, khoảng chừng chỉ có mấy cây số, là lấy bốn người rất nhanh sẽ chạy tới chỗ cần đến. Ở một mảnh đất trống trước bị người ngăn lại, khẩu lệnh có chút tối tăm gách cô bên dưới. Ukansu có một cái tóc vàng thanh niên nữ ninja từ tốn nói. Ở sau lưng nàng còn đứng hai nam một nữ ba tên trung nhẫn, trong đó tên kia nữ trung nhẫn tựa hồ vẫn là Shiranui Genma bạn học cũ Mitarashi Anko, chỉ là vừa đến không quen. Thứ hai gách cô tối tăm, hắn nhất thời cũng không xác định Akimichi Chuza nói rồi khẩu lệnh, liền muốn dẫn Shiranui Genma ba người tiến vào đất trống. Ồ, nhưng mà không nghĩ tới, mới vừa bước ra nửa bước, nữ ninja liền phảng phất phát hiện cái gì, trực tiếp tiến đến Shiranui Genma trước mặt, đem hắn sợ hết hồn. Cái gì? Shiranui Genma theo bản năng mà nói câu, nhưng chẳng biết vì sao, cảm thấy nữ tử này mơ hồ có chút quen mặt. Nữ ninja trừng mắt nhìn, càng cũng nói, chúng ta nên gặp. Lời vừa nói ra, Akimichi Chuza trên mặt nhất thời căng thẳng, mồ hôi lạnh rất nhanh sẽ nhô ra. Cái kia, ta nói nại lệ a, đứa nhỏ này mới 14 tuổi, người liền không nên cử động loại kia ý nghĩ, nại lệ. Shiranui Genma còn không phản ứng lại, Ebisu nhưng một cái giật mình, mặt trong nháy mắt bay lên đầy khắp núi đồi tao màu đỏ. Núi, Yamanaka nại lệ, nữ ninja nở nụ cười, tiện tay bắt lại tóc, hì hì, xem ra ta tiếng tăm không nhỏ. Liền 14 tuổi hài tử đều biết. Shiranui Genma lúc này mới nhớ tới đến, trước mắt cái này tóc vàng nữ ninja, có thể không phải là năm đó hắn chấp hành khả nghi người ngoại lai viên điều tra nhiệm vụ thời gặp. Phải bách nhân trảm, Yamanaka nại lệ à, nàng dĩ nhiên cũng là lần này cấp S nhiệm vụ người tham dự, không? Người nhận lầm người. Shiranui Genma hơi mồ hôi, chỉ qua loa lấy lệ một câu Yamanaka nại lệ đang muốn nói nữa. Akimichi Chuza lúc này khụ hai tiếng, nại lệ,